Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 212, kết thúc. Cũng là mang ý nghĩa lại bắt đầu lại từ đầu. Phụ trợ hệ hồn sư, tại tất cả chủng loại hồn sư mà nói, là nhất là nổi tiếng một cái chức nghiệp. Cuối cùng phụ trợ hệ hồn sư số lượng lẫn nhau đối những chủng loại khác hồn sư mà nói, số lượng sẽ càng thưa thớt. Hơn nữa đối với một đoàn đội ngũ tới nói, cường công hệ, phòng ngự hệ, khống chế hệ hồn sư đều có thể thiếu khuyết. Duy chỉ có phụ trợ hệ hồn sư là nhất không thể thiếu. Cải biến chiến cuộc, nơi nơi là một chút thủ đoạn nghịch thiên phụ trợ hệ hồn sư. Nguyên cớ, tại dưới tình huống bình thường, ngang cấp phụ trợ hệ hồn sư, so sánh với chiến hồn sư, khống chế hệ hồn sư các loại muốn nổi tiếng rất nhiều. Cũng chính là nguyên nhân này, được khen là thiên hạ thứ nhất phụ trợ khí võ hồn thất bảo Lưu Ly Tông. Toàn bộ bên trong tông môn, bốn phía đều lộ ra 10 điểm to lớn cùng cao quý. Vừa đi vào tông môn, liền có thể nhìn thấy một tòa lại một tòa kiến trúc cao lớn lâu vũ song song. Thoạt nhìn liền tựa như một cái cực kỳ phồn vinh thành trấn. Mà tông môn đại điện thì là tọa lạc ở những cái này lâu vũ đầu trên một chỗ giữa sườn núi bên trong. Đại điện tầng ngoài cùng từ một loại phát ra u quang màu vàng tinh thạch bao trùm. Thoạt nhìn giống như là một tòa hoàng cung. Lúc này, Lam Điện Đấu La, Hạo Thiên Đấu La, Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La, rất nhiều phong hào đấu la, còn có Sử Lai Khắc Học Viện bao gồm Ngọc Trần 8 người tại bên trong mấy vị nhân vật cao tầng, đều tề tụ đại điện bên trong. Bất quá như Tô Việt, Long Công Xà Bà những người này đồng thời không ở tại bên trong, đều được an bài tại nơi ở bên trong nghỉ ngơi, bởi vì tiếp xuống phải đàm luận sự tình liên quan đến lấy toàn bộ đại lục thế cục. Các vị, ta nhận được tin tức, nghe nói võ hồn điện đã trải qua bắt đầu toàn thể di chuyển, đều muốn di chuyển đến Già La Đế Quốc đi. Tin tưởng rất nhanh, võ hồn điện liền muốn cùng chúng ta Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc triệt để phân chia giới hạn, tương lai sẽ cùng chúng ta Binh Nhung đối lập. Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ Chữ Phong Chí ngồi ngay ngắn ở đại điện vị trí bên trên, ánh mắt liếc nhìn tại chỗ mọi người, mở miệng mỗi chữ mỗi câu nói ra. Binh Nhung đối lập cũng tốt, võ hồn điện nhiều lần muốn sát hại Mộc Bạch, đoạn chúng ta Tinh La Hoàng Thất Thánh Vương truyền thừa. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta Tinh La Đế Quốc đem cùng võ hồn điện đoạn tuyệt hết thảy quan hệ, cùng Thiên Đấu Đế Quốc các vị kề vai chiến đấu, cùng nhau đối phó võ hồn điện. Nghe được Chữ Phong Chí lời nói, Tinh La Đế Vương Đái Hòa Phong trước tiên mở miệng gương tốt, biểu lộ rõ ràng thái độ mình. Tinh La Đế Quốc, nghiêm chỉnh mà nói xem như Tam Đại Đế Quốc bên trong diện tích nhỏ nhất một cái đế quốc. Trong đó phân bộ võ hồn điện thế lực cũng không nhiều. Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông càng là cực ít sẽ đích thân tới Tinh La Đế Quốc. Nguyên cớ, Tinh La Đế Quốc bản thân liền cùng võ hồn điện tiếp xúc cũng không phải là rất nhiều. Thế nhưng là tại cao cấp hồn sư giải thi đấu đoạn này thời gian bên trong, võ hồn điện không chỉ thu mua Tinh La thành viên Hoàng Thất Đái Thiên, càng là nhiều lần muốn chém giết Đái Mộc Bạch, bị mất Tinh La Hoàng Thất Thánh Vương truyền thừa. Thân là Tinh La Đế Vương Đái Hòa Phong làm sao không giận. Nguyên cớ, đối với Đái Hòa Phong mà nói, bản thân liền sớm đã muốn cùng võ hồn điện triệt để phân chia giới hạn. Chúng ta Thiên Đấu Hoàng Thất cũng ủng hộ vô điều kiện các vị. Tại Đái Hòa Phong mở miệng tỏ thái độ sau đó, ngồi ở một bên Thiên Đấu Đế Vương Tuyết Dạ Đại Đế cũng là gật đầu tán thành. Phía trước liền có giới thiệu qua, Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc hệ thống khác nhau rất lớn. Thiên Đấu Hoàng Thất tồn tại tại Thiên Đấu Đế Quốc bên trong đồng thời không tạo nên tính quyết định tác dụng. Trước mắt trong đại điện, Thượng Tam Tông hai vị tông chủ cùng rất nhiều đại lục cường giả đỉnh cao đều ngồi thẳng ở đây. Tuyết Dạ Đại Đế tự nhiên sẽ thuận thế hướng về chữ phong chí bọn hắn thuyết pháp đi. Hơn nữa, Tuyết Dạ Đại Đế đối võ hồn điện luôn luôn có không nhỏ quan điểm. Nguyên cớ về công về tư, Tuyết Dạ Đại Đế đều sẽ chọn đứng tại Ngọc Nguyên bọn hắn cái này một đầu. Võ hồn điện thời gian tồn tại xa xưa, bản thân thực lực liền thập phần cường đại. Giờ đây có một cái hồn lực cao tới cấp 99 tuyệt thế đấu la Bỉ Bỉ Đông. Trưởng lão điện cũng là thần bí khó lường. Lại thêm giờ đây liên hợp Già La Đế Quốc, thực lực càng là thành mê. Theo ý ta, việc cấp bách cũng không phải trực tiếp cùng bọn hắn tuyên chiến, mà là nên trước tăng lên chúng ta bên này thực lực. Đặc biệt là Tiểu Trần bọn hắn cái này tuổi trẻ bối phận. Nếu là võ hồn điện chủ động xuất kích, chúng ta chỉ có binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, gặp đái hòa phong. Tuyết Dạ Đại Đế hứa hẹn xuống, Ngọc Nguyên thần sắc hết sức nghiêm túc, từng chữ mở miệng nói ra. Ngọc Nguyên nói không tệ, giờ đây đại lục thế cục cũng không so 20 năm trước. Hạo Thiên Tông thật sớm lại không qua, hỏi thế sự, đơn tựa thực lực chúng ta, chỉ sợ khó có thể cùng hiện tại võ hồn điện là địch. Đường Hạo hiển nhiên cũng cực kỳ ủng hộ Ngọc Nguyên quan điểm, tại Ngọc Nguyên nói xong sau đó, tiếp tục mở miệng nói bổ sung, xác thực, ta cũng ủng hộ Ngọc Nguyên cùng Đường Hạo thuyết pháp, không chỉ là Đường Hạo, tại chỗ Độc Cô Bác, Thạch Thiên nghe xong, cũng là gật đầu biểu thị ủng hộ. Đi qua sau trận chiến này, mọi người đối võ hồn điện thực lực lại có một cái nhận thức mới. Đối với mọi người mà nói, bảo thủ như vậy cách làm chỉ sợ là duy nhất lựa chọn. Tốt, nếu các vị đều đồng ý cách làm như vậy, ta cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Bất quá Tiểu Trần các ngươi 8 người, nhưng có ý nghĩ gì? Chữ phong chí nghe được mọi người thanh âm khẽ vuốt cằm. Sau đó đem ánh mắt nhìn về tại chỗ Ngọc Trần 8 người. Ngọc Trần 8 người thực lực, vào lúc này trên đại điện, tuyệt đối được xưng tụng là yếu nhất. Bất quá trưởng thành cũng là tại chỗ những cái này thế hệ trước cường giả gấp bội. Chỉ sợ không ra mấy năm, Ngọc Trần bọn hắn 8 người liền rất có thể lấy thay bọn họ hiện tại vị trí. Nguyên cớ, bọn hắn đương nhiên phải hỏi thăm Ngọc Trần bọn hắn tiếp xuống dự định. Ai cũng liệu không được võ hồn điện đến tột cùng khi nào sẽ đột kích. Nguyên cớ, ta quyết định trở về trong tộc bảo địa tu hành, trong thời gian ngắn nhất tăng lên thực lực bản thân. Giải thi đấu tuy là kết thúc, thế nhưng điều này cũng mang ý nghĩa mới mở bắt đầu. Đối mặt chữ phong chí hỏi thăm, Ngọc Trần vẻ mặt nghiêm túc mở miệng đáp lại, liền cùng Ngọc Nguyên nói, giờ đây đại lục thế cục chỉ có nhanh chóng tăng lên chính mình thực lực. Mới là vương đạo, Trần ca đi đây, chúng ta đi nha, tại Ngọc Trần mở miệng đáp lại phía sau. Đứng tại Ngọc Trần phía sau Tiểu Vũ, chữ Vinh Vinh đám người đều là chăm miệng một lời mở miệng đáp lại. Trên mặt mỗi người đều hiện lên ra nồng đậm vẻ kiên nghị. Thật sự là con gái lớn không dùng được a. Đã như vậy, Tiểu Trần các người cũng không cần phiền toái đi khắp nơi. Tiếp xuống khoảng thời gian này trước hết tại chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông ở lại a. Chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông bảo địa tăng phúc hiệu quả. Nhưng so với các ngươi Lam Điện Bá Vương Long gia tộc tốt hơn không ít. Cổ thúc, sau đó làm phiền ngươi, mang Tiểu Trần bọn hắn đi tông môn tốt nhất bảo địa bên trong tu hành. Nghe được chữ Vinh Vinh mấy, người lời nói, chữ phong chí trên mặt hiện ra mỉm cười, mở miệng để Cổ Dung mang Ngọc Trần bọn hắn tiến về bảo địa. Ngọc Trần cũng không có cự tuyệt, chính như chữ phong chí nói, so sánh cùng Lam Điện Bá Vương Long gia tộc tới nói, Thất Bảo Lưu Ly Tông bên trong bảo địa hiệu quả càng tốt hơn. Lưu tại Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng có lợi không tệ. Soát, sau đó, Trong đại điện mọi người liên tục nói chuyện với nhau mấy phần phía sau. Liền riêng phần mình đứng dậy trở về. Trong đó, Đái Hòa Phong dẫn theo Đái Duy Tư đám người, rời đi Thiên Đấu Đế Quốc trở về Tinh La Đế Quốc. Mà Tuyết Dạ Đại Đế cũng là theo sát phía sau trở về Thiên Đấu Hoàng Thất. Tại hắn trước khi rời đi, Ngọc Trần lại lần nữa nhắc nhở hắn, để hắn liên tục cẩn thận Tuyết Tinh Thân Vương cùng Tuyết Thanh Hà hai người. Ngọc Nguyên cùng Thạch Thiên đám người, cùng Ngọc Trần, Ngọc Tiểu Cương đám người bàn giao hai câu phía sau, liền chia nhau dẫn theo các tộc trưởng lão, trở về tới trong tộc. Cuối cùng, giải thi đấu vừa mới kết thúc, mỗi cái tông môn cần muốn quản lý sự tình chắc chắn không ít. Bất quá như Thạch Đôn cái này mấy tiểu bối, cũng là đều lưu lại, để bọn hắn cùng Ngọc Trần nhiều hơn học tập, đến mức Đường Hào, Độc Cô Bác đám người, tự nhiên là lưu tại Thất Bảo Lưu Ly Tông bên trong. Thân ở chỗ nghỉ ngơi bắt đầu chiến đội lĩnh đội Tô Việt, cũng là lưu lại tại Thất Bảo Lưu Ly Tông bên trong chậm chạp không đi. Tựa như có lời gì muốn cùng Ngọc Trần nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.